Thái Cổ Chí Tôn 263 chương 2361 phong mang lộ ra ngoài ta tưởng mục một trận nghẹn lời. Đỉnh điểm tiểu thuyết hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân sẽ như vậy hỏi hắn. Nhưng tưởng mục dù sao không phải người bình thường. Ngắn ngủi nghẹn lời về sau, hắn tựu đen chìm nghiêm mặt hừ lạnh nói. Hừ, ta thân là Thiên Ngưu Thần Tông trưởng lão, sao lại đi làm thế lực khác gian tế? À, có đúng không? Mạc Thanh Vân sớm đoán được. Tưởng mục xảy ra nói phản bác, ánh mắt hí ngược nhìn qua hắn, cười nói, dựa theo ngươi vừa rồi lô giới, ngươi có phải hay không tông môn trưởng lão? Cùng ngươi có phải hay không gian tế có quan hệ sao? Còn có, dùng ngươi tông môn trưởng lão thân phận, giống như thành người khác gian tế, tựa hồ nguy hại muốn lớn hơn một chút. Ngươi tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, tưởng một lần nữa nghẹn lời, tức giận đến biểu lộ không ngừng co rúm. Nghĩ không ra hắn lời nói mới rồi lại thành Mạc Thanh Vân phản bác hắn lý do. Thật sự là rời lên thạc đầu thẻ chân của mình. Nhìn qua sắc mặt âm trầm tưởng mục, Mạc Thanh Vân khí thế không thay đổi, tiếp tục nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã các ngươi có thể cho ta cưỡng ép định tội, ta đồng dạng có thể cho các ngươi chụp mũ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đại điện không ít trưởng lão đối với cái này nhao nhao gật đầu đồng ý. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ, tưởng một lời mới rồi có hơi quá. Hừ, chúng ta chính là tông môn trưởng lão, há có thể cùng ngươi một người đệ tử đánh đồng. Lúc này mới một vị chất vấn Trương Chỉ trưởng lão, sắc mặt không vui mắng Mạc Thanh Vân. Đối với vị trưởng lão này quát lớn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khí thế không kém phản kích nói, trưởng lão tựu so đệ tử cao quý sao? Ngươi không được quên, ngươi cũng là theo đệ tử một chút xíu tấn thăng. Trong mắt của ta, ngươi ngoại trừ nhập tông sớm một chút, phương diện khác cùng đệ tử không cũng không khác biệt gì. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, lão phu hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có gì vốn liếng khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, vị trưởng lão này lập tức giận dữ, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Đối mặt vị trưởng lão này đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đối với mình trước người vung lên. Đón lấy, một cỗ khí thế kinh người, liền tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Cùng này đồng thời, hơn 10 cái cường đại huyết ma cương, ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Huyết ma cương được triệu hoán ra, liền đối với vị trưởng lão kia phát động công kích, đem hắn trưởng lực đánh tan. Đánh tan vị trưởng lão kia trưởng lực, huyết ma cương thế công không giảm, tiếp tục đối với hắn phát công phản kích. Đối mặt huyết ma cương công kích, vị trưởng lão kia lập tức luống cuống tay chân, liên tiếp lọt vào huyết ma cương oanh kích. Phanh phanh phanh, tại huyết ma cương công kích đến, vị trưởng lão kia lập tức bị đánh bay, nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Một màn này tới quá nhanh, đến mức đại điện bên trong mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Gặp huyết ma cương kích thương vị trưởng lão kia, Mạc Thanh Vân dùng khinh bỉ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một chút, nhân tiện nói, nói không lại người, liền muốn dùng thực lực áp chế người. Ngươi thật sự là uy phong thật to, người như ngươi trở thành tông môn trưởng lão, thật sự là tông môn một cách bất hạnh. Ngươi cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ kinh ngạc, lại bị Mạc Thanh Vân nhục nhã. Vị trưởng lão kia lập tức tức giận đến thổ huyết. Thời khắc này sự tình với hắn mà nói quả thực là một cách vô cùng nhục nhã. Đè xuống tức giận trong lòng, vị trưởng lão kia tựu nhìn về phía Quảng Bình, cầu khẩn nói, tông chủ, lão phu là tông môn quốc cung tận tụy, bây giờ lại bị một tên tiểu bối nhục nhã, còn xin ngươi thay ta làm chủ. Nghe được vị trưởng lão này thỉnh cầu, Quảng Bình biểu lộ ngưng tụ, biểu hiện ra một bức do dự dáng vẻ. Tại Quảng Bình sinh lòng do dự lúc, tưởng mục lại là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, tông chủ, kẻ này điều khiển những cương thi này chính là huyết hồn tinh hệ ma đầu huyết sát ma luyện. Ta hoài nghi hắn là huyết sát ma môn nhân, ta có thể tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Tưởng mục lời như thế lối ra, đại điện bên trong vẻ mặt của mọi người cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra địch ý mãnh liệt. Nếu quả thật như Tưởng Mục nói, vậy liền không thể thêm vào Mạc Thanh Vân. Thân là huyết sát ma truyền nhân, lại chạy đến Thiên Ngưu Thần Tông sinh sự, đây tuyệt đối không thể đi dễ dàng tha thứ. Tông chủ kẻ này kiêu căng phách lối, chúng ta nhất định muốn giáo huấn hắn một trận. Huyết hồn tinh hệ ma môn con em. Vậy mà đến ta Thiên Ngưu Thần Tông dương oai. Thật coi ta Thiên Ngưu Thần Tông không người sao? Thức thời giao ra huyết ma cương. Lại nghe sau chúng ta xử lý. Có thể để ngươi khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Một chút lòng mang ý đồ xấu trưởng lão, nhao nhao đứng ra thảo phạt Mạc Thanh Vân. Bất quá trở ngại huyết ma cương thực lực, bọn hắn nên cũng không dám cưỡng ép đồng thủ. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, nói: ta chỉ là nhắc nhở tông môn, đề phòng thần mục hoàng thất, huyết hồn hoàng thất cùng cô hồn tông. Từng cái vội vã nhảy ra trừng phạt ta. Xem ra các ngươi cũng là bọn hắn nổi gian. Sợ lưu lại ta hỏng chuyện tốt của các ngươi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, những cái kia thảo phạt hắn người vẻ mặt đều lộ ra một chút hoảng ý. Nhìn thấy những người này biểu hiện, một chút suy nghĩ nhanh nhẹn người cũng phát hiện một chút không tầm thường. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở dưới, Quảng Bình phát hiện một chút mánh mối. Nhân tiện nói: Mạc Thanh Vân, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Liên quan tới ngươi là có hay không là gian tế, chúng ta sẽ từ từ điều tra tin tưởng. Nhìn thấy Quảng Bình cử động, lập tức có trưởng lão thuyết phục, bất quá lại bị hắn ngăn trở. Rõ nghe được Quảng Bình phân phó, Mạc Thanh Vân lên tiếng, liền hướng đại điện bên ngoài đi đến. Hắn biết rõ Quảng Bình để hắn rời đi đại điện chính là đối với hắn một loại tín nhiệm, không muốn tranh luận hắn có phải hay không gian tế. Mạc Thanh Vân rời đi đại điện, đại điện bên trong mọi người liền tạo thành hai phe cánh. Đối Mạc Thanh Vân có phải hay không gian tế, không hợp tính tranh chấp. Mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ là đạm mạc cười một tiếng, cũng không có quá đưa nó để ở trong lòng. Đã hắn đã vạch mặt cũng liền không cần thiết lại đi suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì rời đi Thiên Ngưu Thần Tông chính là. Dùng hắn thực lực hôm nay, Thiên Ngưu Thần Tông người muốn giữ lại hắn vẫn là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Theo nhị sự đại điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng mình nơi ở trở về. Tại Mạc Thanh Vân trở về động phủ lúc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài động phủ vậy mà trông một đám người. Những người này phía trước nhất có một cái cùng Đường Anh rất giống người, hắn là Đường Anh đại ca Đường Khôn. Đường Khôn sư huynh, liền là tiểu tử này giết Đường Anh, ngươi nhất định muốn thay Đường Anh báo thù. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại động phủ, Vương Uyên một mặt âm trầm biểu lộ đối bên người Đường Khôn cổ động. Nghe được Vương Uyên lời nói, Đường Khôn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nói: vị sư đệ này, ta nhị đệ mặc dù cùng ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng đại gia dù sao cũng là đồng môn. Ngươi ra tay giết hắn, không khỏi quá lòng dạ độc ác. Tại Đường Khôn chất vấn Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân quét mắt hắn một chút, cảm ứng ra Đường Khôn tu vi. Đường Khôn thực lực không yếu, đạt đến tinh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách tinh vực hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Dạng này tu vi, cho dù ở hạc tâm trong hàng đệ tử, cũng thuộc về đỉnh cấp một loại kia. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trước mặt, Đường Khôn tu vi còn chưa đáng kể. Thái Cổ Chí Tôn 263 chương 2362 đấu trường bớt nói nhiều lời. Muốn thay Đường Anh báo thù, trực tiếp động thủ chính là. Đối với Đường Anh chất vấn, Mạc Thanh Vân một bộ cường thế tư thái trực tiếp đối với hắn thúc giục. Dù sao đã lộ ra phong mang, cũng liền không cần lại che che lấp lấp, không cần lại chơi thủ đoạn gì. Đối với hắn mà nói, nhường nhịn đã không có ý nghĩa. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Đường Khôn biểu lộ càng thêm đen chìm. Nói ra một câu tức giận, lại nói: ta tại tông môn đấu trường chờ ngươi, hy vọng đợi chút nữa ngươi đến đấu trường còn có thể biểu hiện ra như vậy tư thái.